Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, hắn quả nhiên là không có giải trí nhớ a. 3 so với 1, Leeds United đội sân khách chiến thắng Chelsea đội. Tranh tài kết thúc về sau, Mourinho trực tiếp quay người, bình tĩnh rời đi hiện trường, muốn để hắn đi nâng doa chân thúi, kia không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Hắn càng thì không muốn thấy doa kia một trương dám thúi mặt. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có phẫn nộ. Trận đấu này, hắn thua không phục lắm. Trận đấu này, chiến thắng vốn phải là bọn hắn. Chelsea, thế nhưng là, trận đấu này, hủy ở cái kia đáng chết trọng tài chính trong tay. Nếu như trận đấu này không có kia hai tấm đáng chết hồng bài. Trận đấu này tiến trình tuyệt đối không phải như vậy. Cười đến cuối cùng nhất định là Chelsea đội. Mourinho lửa giận trong lòng đủ để đem chọn tòa Stamford Bridge sân bóng cho nổ tung. Cái này thua trận không chỉ là trận đấu này. Cái này ba phần, rất có thể là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Mourinho trực tiếp hướng bản trận đấu trọng tài chính nã pháo. Đây là một trận để cho người ta cảm thấy buồn nôn tranh tài. Liền bởi vì một người sai lầm, hủy đi vô số người cố gắng. Đây là cùng mưu sát không thể nghi ngờ. Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Mourinho cái này muốn bão nổi a. Mà lúc này, rất nhiều các ký giả truyền thông đều là vì Jose Mourinho cảm thấy lo lắng. Đây là trực tiếp đổi trọng tài chính. Đây là không nể mặt FA a. Chuyện này, Mourinho tại cái này mùa giải bên trong là làm qua mấy lần. Phía trước thậm chí có một lần trực tiếp ngừng so tài mấy trận đấu. Cũng chính là kia mấy trận đấu. Để Chelsea đội bắt đầu đi xuống dốc. Chẳng lẽ hiện tại lại muốn xuất hiện tình huống như vậy? Chắp tay đem thi đấu vòng tròn quán quân đưa cho Leeds United. Rất nhiều người là vì sao nhét Mourinho lo lắng. Nhưng là Jose Mourinho thì tiếp tục kéo phun. Ta thật không biết trận đấu này trọng tài chính tiên sinh xử phạt tiêu chuẩn gì. Dựa vào cái gì chỉ cho chúng ta người hồng bài. Trong mắt của ta, Leeds United người chỉ ít đủ cầm 5 tấm hồng bài. T. Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Kinh ngạc chờ lấy Jose Mourinho. Jose Mourinho không để ý đến những người này. Hắn tiếp tục gầm thét. Rất bình thường hiển nhiên. Cái này trọng tài chính không bình thường. Hắn tâm có thể là hắc. Ta hy vọng FA phương diện có thể đủ tốt tra một chút. Đừng cho toàn bộ giải ngoại hạng Anh thành là màu đen đại ngôn nhân. Các ký giả truyền thông đều cảm thấy Jose Mourinho điên rồi. Gia hỏa này nói lời hoàn toàn không trải qua suy nghĩ. Jose Mourinho tiếp tục nói. Nói thật. Leeds United đội không xứng trận này thắng lợi. Bọn hắn thắng mà không võ. Chúng ta thậm chí hoài nghi bọn hắn là mua được trọng tài chính. Không phải trận đấu này quá trình cùng kết quả tuyệt đối không phải như vậy. Các ký giả truyền thông đều có chút nhìn không được. Bọn hắn tựa hồ cũng đã thấy Jose Mourinho tương lai. Có lẽ, hắn lại hữu cơ trận đấu không thể xuất hiện tại Chelsea đội huấn luyện viên trên ghế đi. Nói xong Jose Mourinho lưu lại câu nói sau cùng. Sau đó rời đi, tên điên doa không xứng chàng thắng lợi này. Hắn chính là thứ cặn bã. Nhìn xem Jose Mourinho đi xa bóng lưng. Các ký giả truyền thông đều là lắc đầu. Bọn hắn cảm thấy không đáng. Dạng này thật không đáng. Cái này có lẽ sẽ chôn vùi rơi Chelsea người vệ miệng thi đấu vòng tròn quán quân cơ hội. Doa đi lúc tiến vào. Vừa hay nhìn thấy Jose Mourinho như gió từ bên cạnh hắn đi qua. Doa nhìn thấy, Jose Mourinho sắc mặt vô cùng khó coi, mà lại không nhìn thẳng hắn. Doa liền rất rõ ràng, Mourinho khẳng định là vô cùng tức giận. Đi vào buổi họp báo trên đài hội nghị, Doa liếc một cái dưới đài các ký giả truyền thông. Sau đó là ngồi ở trên vị trí của mình. Doa là đã nhìn ra, những người này không thế nào hoan nghênh hắn. Doa vẫn là ngồi ở trên vị trí của mình. Nói thẳng, trận đấu này, ta đám cầu thủ biểu hiện còn là rất không tệ. Đương nhiên, đó cũng không phải chúng ta tốt nhất biểu hiện. Chúng ta còn có thể đá ra tốt hơn tranh tài. Ta tin tưởng liền trong tương lai không lâu thời gian bên trong. Rất nhiều ký giả truyền thông trên mặt đều là khinh miệt. Rất bình thường, hiển nhiên là xem thường Joa cùng Leeds United đội. Joa không để ý đến tiếp tục nói. Chelsea đội đám cầu thủ biểu hiện được cũng là rất không tệ. Nhưng là rất bình thường, hiển nhiên bọn hắn tiểu động tác quá nhiều. Mà lại sẽ không khống chế tâm tình của mình. Bọn hắn phạm lỗi thu nhận hồng bài. Đây là bản trận đấu bước ngoặt. Có các ký giả truyền thông hỏi. Xin hỏi ngươi cho rằng Chelsea đội cái này hồng bài là hợp lý sao? Joa mỉm cười nói ra. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng đây là không hợp lý sao? Nếu quả thật là như vậy, các ngươi vẫn là nhiều về đi xem một chút tranh tài thu hình lại cùng bóng đá quy tắc giải thích. Sau đó ngươi lại đến xem trận đấu này. Lại đi hỏi một chút trận đấu này trọng tài chính. Joa còn nói ra, nói thật, trận đấu này trọng tài chính không có bất cứ vấn đề gì. Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Joa đây là muốn cùng Jose Mourinho võ đài A. Một cái nói có vấn đề. Một cái nói không có bất cứ vấn đề gì. Ông trời của ta á. Mà ở thời điểm này, có các ký giả truyền thông dò hỏi. Xin hỏi Joa tiên sinh, người cảm thấy Crespo thế nào? Joa chậm rãi gật đầu nói. Hernan là một phi thường ưu tú cầu thủ. Hắn càng là trận đấu này trọng yếu nhất một nhân vật. Cũng có thể nói, chính là Crespo chiến thắng Chelsea đội. Chelsea đội lúc trước từ bỏ Crespo là bọn hắn cái này mùa giải phạm vào sai lầm lớn nhất. Các ký giả truyền thông cũng không nghĩ tới Joa vậy mà lại cho Crespo đánh giá cao như vậy. Bất quá, các ký giả truyền thông cũng là nhao nhao gật đầu. Trận đấu này thật đúng là Crespo xử lý Chelsea đội A. Không biết ở thời điểm này, Chelsea người có hay không hối hận lúc trước từ bỏ Crespo đâu. Đường phân cách Leeds United sân khách chiến thắng Chelsea, đang đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Yorkshire Bill báo tối đại hắc mã. Leeds United đội nghịch chuyển Chelsea, đang đỉnh Premiership. The Times chí mạng nhất bước ngoặt, đến từ Chelsea vứt bỏ đem Crespo. Liverpool Leesos Crespo giết chủ cũ, dẫn đầu mới được thăng cấp đăng đỉnh Premiership đứng đầu bảng. Arsenal tiêu chuẩn báo chiều Mourinho. Trận đấu này trọng tài chính có nghiêm trọng vấn đề. Sun Newspaper Mourinho. Trọng tài chính hủy đi tranh tài. Hủy đi Chelsea người cố gắng. Mirror Newspaper Mourinho. Có người không muốn để cho chúng ta Chelsea đội thắng trận. Báo Guardian. Ngày thứ hai, có quan hệ với Leeds United cùng Chelsea đội trận đấu này đưa tin là xâm nhập toàn bộ nước Anh. Bọn hắn đều là đang chú ý trận đấu này kết quả. Vô số truyền thông đều là sợ hãi thán phục. Sợ hãi thán phục lấy Leeds United đội thành tích kinh người. Làm mùa giải sơ được bầu thành giảm nhiều nhất cấp lôi cuốn mới được thăng cấp. Leeds United đội lại vào lúc này đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Đây quả thực là kinh bạo rất nhiều người ánh mắt. Vô số các ký giả truyền thông đều công bố. Đây là kỳ tích, nước Anh gần nhất mười mấy năm qua lớn nhất kỳ tích. Càng là có rất nhiều các ký giả truyền thông công bố. Leeds United đội rất có thể tại cái này mùa giải sáng tạo thuộc về giải ngoại hạng Anh. Kaiserslautern kỳ tích, đương nhiên. Ở thời điểm này, cũng là có rất nhiều truyền thông chất vấn trận đấu này kết quả. Trận đấu này quá trình thật sự chính là không cho mọi người hài lòng. Rất nhiều người đều là tán đồng Mourinho thuyết pháp. Trận đấu này trọng tài chính là cái quỷ. Hắn khống chế trận đấu này. Nếu như không có cái này trọng tài chính, trận đấu này chiến thắng nhất định là Chelsea đội. Ở thời điểm này, là có rất nhiều người vì Mourinho cùng Chelsea đội minh bất bình. Đương nhiên, ở thời điểm này, chửi mắng Mourinho người cũng là vô cùng nhiều. Bọn hắn công bố Mourinho cũng không phải là một cái gia môn. Thua cầu liền đem trách nhiệm đẩy lên trọng tài chính trên thân. Gia hỏa này đơn giản không có một chút phong độ. Đơn giản chính là rác rưởi. Mourinho chất vấn trọng tài chính ngôn luận cũng là bị vô số truyền thông nhiều mặt đăng lại. Cái này khiến chuyện này làm cho vô cùng đỏ. ở thời điểm này, FA phương diện tự nhiên là đã tham dự chuyện này. Bởi vì Mourinho nói đến nói thật là thật khó nghe, mà lại Mourinho lời này còn có ý riêng, phảng phất chính là tại chỉ vào FA đồng dạng. FA quan viên nghe nói như thế về sau, từng cái sắc mặt đều xanh xám. Cái này đáng chết Mourinho chính là một cái gai đầu, một cái chính cống phong cẩu, bắt ai cắn ai. FA phương diện là đã tham dự chuyện này điều tra. Bọn hắn sẽ là đem toàn bộ sự tình điều tra rõ ràng. Dù sao trận đấu này tầm quan trọng cùng chú ý độ là vô cùng cao. Đây cơ hồ là đại biểu cho giải ngoại hạng Anh. Cho nên chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý. Bất quá, ngầm, FA đám quan chức là nhao nhao oán giận Mourinho. Gia hỏa này đơn giản chính là ở không đi gây sự. Tại bôi đen bọn hắn FA, gia hỏa này đáng chết, mà lại, tại trước đó không lâu gia hỏa này mới bị xử phạt qua. Bây giờ lại còn không có giải trí nhớ, nhìn trước khi đến là xử phạt đến nhẹ. Lần này nhất định phải cho gia hỏa này một cái khắc cốt dân tâm giáo huấn. FA điều tra rất nhanh liền có kết quả, trọng tài chính xử phạt không có bất cứ vấn đề gì. Mourinho hoài nghi chất vấn là không có bất kỳ cái gì căn cứ. Gia hỏa này tại sau trận đấu buổi họp báo đã nói đến lời hoàn toàn là nói nhảm. Hắn muốn vì mình ngôn luận phụ trách. Ở thời điểm này, FA phương diện là làm ra xử phạt. Tiền phạt Mourinho 2 vạn euro. Tiền phạt Chelsea đội 5 vạn euro. Cấm thi đấu Mourinho 4 trận đấu. Chỗ này phạt sau khi đi ra, Chelsea người liền nổ tung. Cái này mẹ nó đơn giản chính là muốn xử lý Chelsea đội. Trực tiếp nâng Leeds United trở thành bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân nha. Làm chết FA. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng công kích lấy FA. Mà FA website game trực tiếp bị Chelsea fan hâm mộ bóng đá lửa giận cho chen bề. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là điên cuồng mắng FA. Đem FA đám quan chức mắng thương tích đầy mình. Ngay tiếp theo Leeds United đội cũng là nhận lấy những người này điên cuồng chửi mắng. Doa càng là trở thành siêu cấp đại phản phái. Bị Chelsea người phun không thành hình người. Thậm chí, còn có tiếng người xưng Leeds United đội chính là FA thân nhi tử. Doa hẳn là một vị nào đó FA quan viên con riêng. Không phải, làm sao FA sẽ nhiệt phủng Doa cùng Leeds United đội đâu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận. Điên cuồng mắng Chelsea người. FA nâng cọng lông Leeds United. Cái này mùa giải, bị FA cấm đấu qua người cũng không chỉ có các ngươi Jose Mourinho. Đồng dạng cũng là có chúng ta Leeds United đội Doa. Doa lúc trước bị cấm thi đấu thời điểm, Leeds United đội thành tích cũng cực hạn hạ xuống. Nếu như đoạn thời gian kia Doa không khỏi thi đấu, Leeds United đội đã sớm vượt qua các ngươi Chelsea đội. Cho nên, những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Chelsea người. Các ngươi đáng chết Chelsea người chính là thua không nổi. Một thua cầu liền trực tiếp kiếm cớ. Nói xấu người khác, đơn giản liền có phải hay không người. Mà ở thời điểm này, Doa là không có đứng ra phát biểu bất kỳ ngôn luận. Hắn căn bản cũng không quan tâm những này cái gọi là Chelsea đội fan bóng đá cách nhìn. Doa không phải vì bọn hắn còn sống. Doa hiện tại tâm tư là bỏ vào tiếp xuống thi đấu vòng tròn bên trong tới. Hiện tại Leeds United đội nhưng là có được trời ưu ái ưu thế. Đó chính là bọn họ hiện tại là thi đấu vòng tròn thứ nhất. Chỉ cần phía sau 5 trận đấu, Leeds United người mình không ngoài ý muốn nổi lên. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân liền thuộc về bọn hắn Leeds United đội. Doa hiện tại là phi thường kích động, bởi vì hắn liền muốn sáng tạo kỳ tích, thuộc về giải ngoại hạng Anh Kaiserslautern kỳ tích. Giải ngoại hạng Anh thứ 34 vòng đấu, Leeds United đội sân nhà khiêu chiến Manchester City đội. Doa dẫn đội dựa vào một lần phản kích, từ Ribery đánh vào duy nhất dẫn bóng. 1-0 chiến thắng Manchester City đội, ngồi vững vàng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,